Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 547, nghĩa, đáng sợ như vậy suy nghĩ, Tiểu Lưu nghĩ cũng không dám nghĩ, Phùng Trung Lương lại xách ra, hắn biết rõ Giang Chí Viễn là cái hạng người gì, tại mình vừa nói xong người này khả năng cùng Tăng Thiệu mất tích có quan hệ. Phùng Trung Lương còn muốn đặt trước cái đơn độc điện ảnh thính viện. Mời Giang Chí Viễn nhìn, một chút hy vọng sống. Hai người cũng coi như oan gia đối đầu. Năm đó, ác ma chiếu lên lúc, chính là trước công chúng hạ chạm mặt, Tiểu Lưu đều khẩn trương đến xuất mồ hôi lạnh cả người. Nhân vật nguy hiểm như vậy, sẽ làm ra dạng gì cử động đến ai cũng không dám phán đoán. Đến lúc đó nếu như người này đến chết không đổi, Phùng lão gia tử rơi trong tay hắn, mới là phiền phức ngập trời. Không được, Tiểu Lưu nghĩ đến đây, liền vội vàng lắc đầu bác bỏ. Như vậy sao được, làm sao không được, Phùng Trung Lương tư đầu chậm lý nhấp một hớp nước ấm. Mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Tiểu Lưu gấp đến độ nguyên địa trực chuyển. Ngài làm sao có thể cùng hắn cùng một chỗ xem phim đâu? Vì cái gì không thể? Phùng Trung Lương cười nói, có chút phim, chính là muốn cùng có thể thấy rõ ràng người cùng một chỗ nhìn. Mới có ý tứ chứ, Phùng Trung Lương tính cách Tiểu Lưu hiểu rõ. Hắn làm quyết định sự tình, Tiểu Lưu căn bản không có biện pháp đem hắn ý nghĩ vặn quay tới. Hắn nửa đường cũng từng nghĩ tới muốn tìm người khuyên nhủ Phùng Trung Lương. Nhưng có phía trước mình tự tác chủ trương, lại suýt nữa bị Phùng Trung Lương đưa về Hồng Kông vết xe đổ. Cuối cùng Tiểu Lưu vẫn là lão thành thật thật chiếu vào Phùng Trung Lương phân phó. Tại rạp chiếu phim định một gian đơn độc ảnh thính ra. Giang Chí Viễn liên lạc phương thức lúc trước cha Giang Sắt thời điểm hắn liền đã lấy được. Tiểu Lưu đời này còn không có nghĩ qua mình sẽ có chủ động liên lạc Giang Chí Viễn một ngày. Hắn vốn cho là Phùng Trung Lương ý nghĩ đã là 10 phần điên cuồng. Làm năm đó vụ án bắt cóc người bị hại gia thuộc. Mười năm đó vụ án bắt cóc chủ mưu cùng một chỗ nhìn cùng bắt cóc có quan hệ phim tình tiết. Tiểu Lưu tại nơm nớp lo sợ liên lạc Giang Chí Viễn thời điểm. Lấy vì người đàn ông này nhất định sẽ không chút do dự một nói từ chối. Hắn cùng Phùng gia ở giữa có ân oán. Tiểu Lưu còn đang suy nghĩ. Nếu như mình là Giang Chí Viễn, đang ngồi 19 năm lao sau khi ra ngoài, tiếp vào dạng này một thông điện thoại. Hẳn là không chút do dự cự tuyệt mới là bình thường tình huống. Tiểu Lưu nơm nớp lo sợ bấm Giang Chí Viễn trên tư liệu điện thoại. Cú điện thoại là này hắn làm việc địa điểm máy riêng. Nghe chính là cái lão đầu nhi, lôi kéo lớn giọng, không nhịn được hỏi hắn là ai. Khi biết Tiểu Lưu tìm chính là Giang Chí Viễn thời điểm. Lão đầu nhi này hùng hùng hổ hổ, uống một tiếng, chờ lấy. Ngay sau đó Tiểu Lưu liền nghe đến hắn lớn tiếng đang kêu. Giang Chí Viễn, Giang Chí Viễn, có người tìm, lão đầu nhi này hô người thời điểm, Tiểu Lưu đã cảm thấy có chút khẩn trương. Hắn tại Phùng gia ở nhiều năm rồi, cũng là từng cùng Giang Chí Viễn đánh qua một lần đối mặt. Chỉ là lúc ấy hai người gặp nhau, là tại tòa án phía trên, một lần kia gặp mặt, cho Tiểu Lưu lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Lúc này hồi tưởng lại, vẫn như phát sinh ở hôm qua trời, hắn bị cảnh sát giam giữ lấy bên trên đình, khi đó hắn chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, là trọng hình phạm, vô cùng có khả năng đứng trước 10 năm trở lên giam cầm money phạm tội mà đồng bọn mà mỗi cái đều là ủ rũ cúi đầu bộ dáng, một mặt không cam lòng hoặc bất an, chỉ có hắn thần sắc chấn định, ánh mắt lãnh đạm money uy. Thanh âm của hắn có chút lãnh đạm, như hắn cho người cảm giác, có chút trầm mặc ít nói. Bởi vì hắn nói xong cái chữ này ngày kia, Tiểu Lưu đắm chìm trong hồi ức, hồi lâu không nói gì. Hắn cũng không có lên tiếng, giống như là tại lẳng lặng chờ lấy Tiểu Lưu tỉnh táo lại. Ta là Tiểu Lưu rất nhanh từ trong hồi ức thanh tỉnh. Đang nói tới thân phận của mình lúc, hắn yên lặng thật lâu, mới kiên trì. Ta là Hồng Kông Trung Nam thực nghiệp Phùng Trung Lương lão tiên sinh trợ lý tại biết gọi điện. Thoại đến chính là người Phùng gia lúc, hắn 10 phần bình tĩnh. Nghe Tiểu Lưu đem Phùng Trung Lương muốn mời hắn cùng một chỗ quan sát một chút hy vọng sống, bộ phim này yêu cầu nói xong, hắn nhàn nhạt liền đáp ứng, thậm chí rất cẩn thận hỏi địa chỉ cùng thời gian, giống như là muốn phó một cái hồi lâu không gặp lão hữu hẹn. Lại duy chỉ có không có hỏi Phùng Trung Lương làm như vậy nguyên do. Để Tiểu Lưu cúp điện thoại về sau còn có chút chưa tỉnh hồn lại. Giang Sắt năm nay vận khí cũng không tốt, một chút hy vọng sống tham gia nước Pháp liên hoan phim về sau. Bởi vì một năm trước liên hoan phim bên trên Ác Ma rực rỡ hào quang nguyên nhân. Cho nên năm nay, một chút hy vọng sống vừa mới một tham gia liên hoan phim. Rất nhanh liền bằng vào đạo diễn cùng kịch bên trong nam nữ diễn viên chính danh khí trở thành đám người đứng đầu chú ý tiêu điểm money phim tại phim cung phát ra trong lúc đó. Tiếng vọng không sai, thậm chí nước ngoài truyền thông đã từng giới thiệu qua cái này một bộ phiến. Giới thiệu Giang Sắt tại trong điện ảnh biểu hiện, cùng Lưu Nghiệp lần thứ hai hợp tác hai người cũng biểu hiện đặc sắc. Nàng chỗ vai diễn Đường Tĩnh, để cho người ta chìm đắm trong phim ảnh, giống như theo kịch bản phát triển, cũng trải qua một trường hạo kiếp. Trương Tịnh An quay chụp thủ pháp, đã có hoa hạ hàm xúc, cũng có Âu Mỹ lớn mật, sắc thái, âm nhạc vận dụng thuận buồm xuôi gió. Rất nhiều truyền thông cùng nhà phê bình điện ảnh đang nhìn qua một chút hy vọng sống về sau. Đều cho rằng năm nay là thuộc về một chút hy vọng sống một năm. Trương Tịnh An bằng vào bộ phim này cầm thưởng không có bất ngờ. Nhưng nguy hiểm chính là Giang Sắt. Ta đem năm nay nước Pháp liên hoan phim ban giám khảo đoàn người tư liệu đều điều ra, liên hoan. Phim đã qua một nửa, một chút hy vọng sống, danh tiếng đã ra. Cùng lúc trước Ác Ma tham gia triển lãm sau không người hỏi thăm tình huống không đồng dạng. Là, một chút hy vọng sống, xác định tham dự nước Pháp liên hoan phim giải thưởng tranh đoạt về sau. Liền đưa tới số lớn truyền thông, nhà phê bình điện ảnh chú ý. Xem phim sóng người rất nhiều, là liên hoan phim bên trên sốt dẻo nhất phiến tử. Theo liên hoan phim triển khai, mỗi ngày tại trên mạng nghĩ muốn giành được xem phim tư cách người đều cần sớm đoạt phiếu mới có. Thể thu được xem phim tư cách, Hạ Siêu Quần lưu tại khách sạn, cùng Giang Sắt phân tích tình huống trước mắt, làm cho nàng có thể sớm có chuẩn bị tâm lý. Một chút hy vọng sống, nhập vây liên hoan phim không có bất ngờ, cuối cùng có thể sẽ thu hoạch. Được giải thưởng nàng cũng làm cái bảng biểu, vòng ra, chỉ cho Giang Sắt nhìn. Phía trên bị vòng, trừ, đạo diễn xuất sắc nhất thưởng, tốt nhất biên kịch chờ bên ngoài, cũng không có tốt nhất nữ diễn viên, giải thưởng. Nói cách khác Hạ Siêu Quần cho rằng năm nay nước Pháp liên hoan phim. Giang Sắt vẫn như cũ khả năng rơi vào một cái bồi chạy kết cục. Cùng Ác Ma thời điểm đồng dạng, người bằng vào, một chút hy vọng sống, bên trong biểu diễn. Nhập vây tốt nhất nữ diễn viên, đề danh cũng không khó. Nhưng muốn cầm tới giải thưởng rất khó, một chút hy vọng sống, bên trong. Giang Sắt biểu hiện phi thường xuất sắc. Từ gần nhất các đại V tập thể cùng nhà phê bình điện ảnh đối nàng khích lệ liền có thể nhìn ra được. Thế nhưng là năm nay đồng dạng nhập vây phim cũng không ít. Trung Mỹ nước đạo diễn Spacey thứ 6 sẽ là một chút hy vọng sống đối thủ cạnh tranh. Cùng Ác Ma thời điểm đồng dạng, người bằng vào một chút hy vọng sống bên trong biểu diễn. Nhập vây tốt nhất nữ diễn viên, đề danh cũng không khó. Nhưng muốn cầm tới giải thưởng rất khó, dù là theo Hạ Siêu Quần. Thứ 6, bên trong, nhân vật nữ chính Eliza biểu diễn một cái nhân cách phân liệt nhân vật. Biểu diễn vết tích quá nặng, so sánh với nhau Giang Sắt chỗ vai diễn Đường Tĩnh càng hơn một bậc. Nhưng ở Trương Tĩnh An cùng Spacey hai người danh khí lực lượng ngang nhau tình huống dưới. Một khi Trương Tĩnh An cầm thưởng lớn. Tốt nhất nữ diễn viên, giải thưởng có thể sẽ từ thứ 6, nhân vật nữ chính diễn viên thu hoạch. Được, còn có một canh, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.